Quý phi dùng thực lực chửi bậy mà thượng vị. Chương 1 ai đang nói chuyện? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khí hậu mùa hè không giảng đạo lý, mặt trời còn đang treo trên không, chớp mắt mây đen che trời, tiếng sấm rền vang. Trận mưa to này rơi đến đêm khuya vẫn chưa ngừng. Tại cổng thành của lễ triều đô thành, canh giờ vừa đến, bọn quan binh trông coi đóng cửa thành lại. 36 chốt cửa vừa cài một nửa, quan binh trên khán đài từ xa đã nhìn thấy từ trong thành chớp nhoáng đội ngũ, phất cờ hiệu ngũ trào kim long nói rõ thân phận người kia. Bệ hạ ra khỏi thành, nhanh mở cửa thành. Viên tổng binh sau khi xác nhận thân phận, lập tức ngừng tay, đem chốt cửa nặng nề cấp tốc mở ra. Rốt cục trước khi đội kỵ mã chớp nhoáng lôi đình vút ngang, kịp thời mở ra cổng thành. Quan binh thủ thành quỳ một gối hai bên, tay phải nắm chặt để trên ngực trái gần trái tim nhất, hành lễ khiêm tốn lễ độ. Dù cho bị móng ngựa đạp văng đầy bùn đất cũng không dám dao động nửa phần, bởi vì quan binh nào cũng biết người vừa vụt qua như tên bắn kia chính là lễ triều hoàng đế bệ hạ. Nói về vị hoàng đế bệ hạ này, họ Cao tên Tấn, từ khi lễ triều khai quốc đến nay là vị hoàng đế thứ 6, vị hoàng đế trước đây tại vị, đối nội đối ngoại luôn luôn lấy lễ, lấy nhân trị quốc, nhưng mà vị hiện tại này lại không phải, không những bất lễ bất nhân, còn 10 phần tàn bạo. Dù sao vị hoàng đế bệ hạ này ngồi lên hoàng vị cũng không được xem là danh chính ngôn thuận. Cao Tấn là con trai thứ 4 của tiên đế, 14 tuổi phong vương, sau đó liền bị tiên đế đuổi đi đất phong, thái tử lúc đó là thân ca của hắn, nhưng mà Cao Tấn lòng lang dạ thú, vì nuốt đoạt đế vị, hắn tại đất phong nghỉ ngơi dưỡng sức, âm thầm đóng quân, 19 tuổi tuổi năm đó mượn ngày mừng thọ tiên đế, phiên vương có thể vào kinh thành chúc mừng làm cơ hội dẫn binh bức vua thoái vị. Nghe đồn tiên đế cùng thái tử đều chết trong tay Cao Tấn, sau đó phong tỏa tin tức bức bách thái hậu giả truyền thánh chỉ, leo lên đế vị. Cao Tấn làm hoàng đế cũng không có thi hành nền chính trị nhân từ xưa nay của lễ triều, mà là trắng trợn thanh trừ đối lập, đem những triều thần không chịu quy thuận với hắn xét nhà diệt tộc lưu vong ngàn dặm. Hắn tính tình ngang ngược, hỉ nộ vô thường, là kẻ gờ yêu ta ết người không chớp mắt, bạo quân người người e ngại. Thủ thành tổng binh đứng trên khán đài ở cửa thành, dùng thiên lý nhãn ngóng nhìn phương hướng đội kỵ mã của hoàng đế ra khỏi thành, mưa như chút nước giữa thiên địa u ám tràn đầy hơi nước, sương mù lớp lớp như một đầu thú dữ không biết tên, mở ra cái miệng tối tăm không nhìn rõ được con đường phía trước, đem đội kỵ mã của hoàng thượng nuốt chừng. Bỗng nhiên, lúc bóng dáng đội kỵ mã của bệ hạ vừa biến mất trên không, một đạo sấm sét lộ ra yêu dị từ sắc vạch phá bầu trời đêm, phối hợp với một thanh âm triệt vân tiêu lôi điện lớn vang lên, đánh cho lòng người run sợ. Thủ vệ quan binh leo lên thành lâu hỏi, binh tổng, cửa thành cứ như vậy mở ra sao? Thời khắc do dự, mưa rơi bỗng nhiên nhỏ xuống, lôi minh thiểm điện nói dừng là dừng. Viên tổng binh nâng tay lên, đang muốn hạ lệnh đem cửa thành đóng lại, dù sao thủ thành là trách nhiệm của bọn hắn, bệ hạ ra khỏi thành tuyệt không nói ngày về cửa thành, nếu là cứ mở ra mang tới nhiễu loạn, tội này bọn hắn không gánh nổi. Báo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên khán đài truyền đến tín hiệu, viên tổng binh nghe tiếng lập tức quay lại bên trên cổng thành, bên trong thiên lý nhãn, lại là lá cờ ngũ trào kim long kia, phất cờ hiệu để bọn hắn mở cửa thành. Cái này là trở về. Viên tổng binh trong lòng chất vấn, cũng không dám trì hoãn, vội vàng chạy xuống thành lâu, cùng với quan binh thủ thành quỳ xuống đất nghênh đón, may mà lúc trước không có lập tức đóng cửa, bằng không hiện tại phải mở thêm một lần. Thời gian qua một lát, đội kỵ mã hoàng đế vừa mới ra khỏi thành lần nữa trở về, chỉ là lần này dẫn đầu, không còn là ngựa ngựa của hoàng đế, mà là ngựa lâm quân thống lĩnh Tô Biệt Hạc, sau lưng còn cõng một cái thân ảnh cao lớn đen xì, thấy không rõ mặt, 10 phần khả nghi. Viên tổng binh sinh lòng cảnh giác, tận trung cương vị phái binh tiến lên ngăn lại nhóm người Tô Biệt Hạc hỏi. Tô thống lĩnh, bệ hạ ở đâu? Tô Biệt Hạc nắm chặt dây cương, trên mặt bị nước mưa xối ướt nhẹp, ngựa của hắn đứng yên, bọn quan binh thủ thành mới nhìn rõ Tô Biệt Hạc vác trên lưng cao lớn thân ảnh là ai. Tránh ra, bệ hạ tao mộ xét đánh, nguy cơ sớm tối. Tô Biệt Hạc giận dữ mắng mỏ thủ thành, viên tổng binh nào dám trì hoãn, lập tức gọi người cho qua, nhìn đội kỵ mã lao nhanh mà đi. Thủ thành bọn quan binh ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhao nhao ở trong lòng kinh ngạc không thôi. Hoàng đế, bị sét đánh, rốt cục liền lão thiên gia đều nhìn không được sao? Vì lẽ đó, có phải là lại phải thay đổi hoàng đế? Hoàng đế bị sét đánh tin tức lan truyền nhanh chóng, hôn mê đã 3 ngày 3 đêm, trong triều nghiễm nhiên bắt đầu có rung chuyển. Cũng may ngày thứ 4, Cao Tấn từ trong hôn mê tỉnh lại. Chỉ thấy hắn đột nhiên mở mắt giống như là bị thứ gì làm cho đột nhiên bừng tỉnh, sau khi tỉnh lại, hai mắt liền trống rỗng nhìn chằm chằm màn tơ vàng trên giường rồng, hai bên tử kim đèn cung đình lưu ly câu, từ 4 phía 7 biện nhận ra được đây là tầm cung của hắn Minh Trạch Điện. Tạp âm trong đầu lúc hôn mê khiến hắn khủng bố tâm thần đã tan biến, nhưng cái cảm giác bị ngàn vạn ác quỷ vây công vẫn có thể làm hắn tim đập loạn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bệ hạ tỉnh, nhanh đi bẩm báo quý phi nương nương. Thanh âm bọn cung tỳ làm cho Cao Tấn đau đầu, trong đầu ong ong, trừ tạp âm trong đầu lúc hôn mê tiếng sét đinh tai nhức óc đêm đó vẫn còn bên tai, kịch liệt đau đớn do bị lôi điện đánh chúng còn chưa tiêu tán, toàn thân phảng phất như bị nghiền nát rồi lần nữa ghép lại bình thường, khó mà động đậy. Chưa được bao lâu, Cao Tấn nghe thấy một trận thanh âm hoàn bội đinh đương, thành thanh thúy thúy, phảng phất như có hiệu quả an thần. Nữ nhân như một trận gió bổ nhào vào chiếc giường của hắn. Nàng tóc mây kiều nhan, mỹ nhân như ngọc dung nhan tuyệt mỹ giờ phút này nhiễm phải mây đen, đôi mắt đẹp rưng rưng, như khói như sương, tình cảm quan tâm lo lắng lộ rõ trên mặt. Vị này là quý phi Tạ thị mà Cao Tấn sủng ái nhất, nàng tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, người đẹp tiếng ngọt, trọng yếu nhất chính là nàng trao tim mình cho Cao Tấn, đối Cao Tấn tình sâu như biển. Tạ thị là đích nữ trấn quốc tướng quân phủ, phụ thân là trấn quốc đại tướng quân Tạ Viễn Thần, tay cầm hơn phân nửa số binh quyền lễ triều, là người Cao Tấn trên đường xưng đế cảnh giác nhất. Lúc đó cùng Tạ thị có hôn ước chính là thái tử Tiền Triều, cũng chính là ca ca Cao Tấn. Cao Tấn sau khi lên ngôi, hạ chỉ kéo dài đoạn hôn ước này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Tạ gia là ai? Tạ Viễn Thần trung nước bất trung quân, cảm thấy Cao Tấn cái kẻ soáng vị này cực kỳ trơ trẽn, chỉ vì thiên hạ bách tính mới không có lần nữa bốc lên chiến loạn đem Cao Tấn ủi xuống đài, nhưng để hắn cứ như vậy tuân chỉ hắn cũng làm không được, thế là khuê nữ Tạ Nhiễm 3 ngày 2 đầu cáo ốm, Tạ gia thực hiện việc hôn ước hết kéo lại kéo. Ngay lúc Cao Tấn coi là Tạ gia muốn kháng chỉ, muốn khiêu chiến hắn tân hoàng quyền uy, thời điểm hai bên hết sức căng thẳng, Tạ gia đem Tạ thị đưa vào cung. Cao Tấn thấy Tạ gia thỏa hiệp liền không có lại truy cứu, mặt ngoài Cao Tấn rất cho Tạ gia mặt mũi, Tạ thị tiến cung liền phong làm quý phi, nhưng mà sau đó Cao Tấn liên tiếp sùng hạnh Tạ thị 7 ngày 7 đêm, lại xem như vụ IGTA hung hăng đánh mặt Tạ gia. Tạ Viễn Thần không phải không nguyện ý đưa nữ nhi tiến cung sao? Lão tử liền sùng nàng, sùng cho nàng liệt giường. Đương nhiên, Tạ thị tố chất thân thể cũng không tệ lắm, 7 ngày 7 đêm cũng không khiến nàng liệt giường, ngược lại là Cao Tấn, bắt đầu từ ngày thứ 3, bữa bữa đều phải uống 2 chén máu hiu. Cao Tấn đối Tạ thị muốn gì cứ lấy, Tạ thị nhẫn nhục chịu đựng. Để Cao Tấn đối Tạ thị đổi mới cách nhìn, biết Tạ thị đối với hắn tình căn thâm trùng là bởi vì một sự kiện ám sát. Dân gian Bạch Liên giáo hoành hành, Cao Tấn nhiều lần phái binh dẹp trừ, Bạch Liên giáo đồ lại âm thầm huấn luyện hài đồng 10 mấy tuổi, vào cung làm nô tùy thời ám sát Cao Tấn. Nhưng ám sát Cao Tấn đâu có dễ dàng như vậy, Cao Tấn người này văn võ song toàn, so với vị thái tử bình thường trước kia, không biết xuất sắc hơn bao nhiêu, coi như mấy cái nhất đẳng võ tướng trong quân đồng thời động thủ, cũng chưa chắc có thể đấu được mấy chiêu dưới tay Cao Tấn, càng không nói đến những cái tôm tép nhãi nhép kia. Bởi vậy phía trên chuồng ngựa trong cung, mấy cái tiểu thái giám kia bỗng nhiên động thủ, Cao Tấn trong lòng cười lạnh, thời điểm đang muốn cho bọn hắn một trường mất mạng, Tạ thị vọt ra, dùng thân thể mảnh mai của nàng thay Cao Tấn ngăn cản một mũi tên phóng tới, sau đó ngã trong ngực Cao Tấn. Kia là lần thứ nhất trong đời Cao Tấn bị cảm động. Hắn nghĩ mãi mà không rõ cái nữ nhân yếu ớt lại mềm mại này sao lại có dũng khí dùng thân thể của mình thay hắn ngăn cản ám sát. Tạ thị tim tổn thương không ngừng chảy máu, sắc mặt tái nhợt giống một đóa hoa lâm nguy héo rũ, Cao Tấn ôm nàng hồi cung truyền thái y, Tạ thị cho là mình sắp chết, lôi kéo tay Cao Tấn kể ra nỗi lòng. Cao Tấn khi đó mới biết được nguyên lai Tạ Viễn Thần cũng không nguyện ý gả nữ vào cung, hắn tình nguyện cùng Cao Tấn liều cho cá chết lưới rách cũng không muốn để nữ nhi vào cung chịu nhục, là Tạ thị lấy cái chết bức bách kiên trì vào cung. Mà Tạ thị sở dĩ làm như thế, theo nàng nói là bởi vì trước kia liền ái mộ Cao Tấn, nàng nói tại nàng khi còn bé, Cao Tấn đã từng cứu tính mạng của nàng. Thông qua hồi ức của nàng, Cao Tấn mơ hồ nhớ tới chàng cảnh cứu người lúc đó, về sau Tạ thị trong ngực hắn hư nhược khóc lóc kể lể kiếp sau ước hẹn, nàng lúc ấy nhất định cảm thấy mình sắp mất mạng. Bất quá về sau được thái y khẩn cấp cứu giúp, Tạ thị giữ lại cái mạng. Từ đó về sau, trong triều ngoài triều liền không ai không biết không người không hay, Tạ quý phi yêu bệ hạ, đến chết cũng không đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì lẽ đó, khoảng thời gian này Cao Tấn hôn mê, người sẽ canh giữ ở bên cạnh hắn chiếu cố hắn một tấc cũng không rời, không cần hoài nghi, nhất định là Tạ thị không ai có thể hơn. Kết quả này cùng trong lòng Cao Tấn đoán không sai biệt lắm. Nước, Cao Tấn nhìn thấy Tạ thị, thần kinh căng thẳng liền trầm tĩnh lại, khàn khàn ít hầu đối Tạ thị nói. Tạ thị đáp lời, quay người sang bên đổ từ trong ấm nước ra một chén nước ấm vừa đủ, dùng muỗng nhỏ chính mình uống thử một ngụm mới từng chút đút vào miệng Cao Tấn. Cao Tấn sau khi uống mấy muỗng cảm thấy ngũ tạng lục phủ khô cạn đã đỡ hơn, thân thể cũng thoáng khôi phục một chút nguyên khí, cảm thấy từng muỗng uống chưa đủ nghiền, liền dãy dụa ngồi dậy. Tiếp nhận cái chén trong tay Tạ Thi, đem nước còn lại trong chén uống một hơi cạn sạch, chỉ ấm nước, Tạ Thị hiểu ý đem ấm nước đưa tới tay hắn, Cao Tấn lại uống tiếp. Uống vào mấy ngụm lớn, Cao Tấn thở ra một hơi. Lại đến một chút, công nhân rất nhanh đưa nước tới, Tạ Thị đưa tới trước mắt Cao Tấn lại không đưa tay, nhìn Tạ Thị chậm một nhịp, sau mới nhớ tới, chính mình uống một hớp nước nhỏ, lại đưa cho Cao Tấn. Thời điểm Cao Tấn uống nước, Tạ Thị ngồi bên cạnh khẩn trương nhìn chằm chằm, trong đôi đồng tử như nước đều là hình bóng Cao Tấn, không chứa được ai khác. Loại ánh mắt mang theo nồng đậm yêu thương Cao Tấn đã tập mãi thành quen, bị ái mộ. Cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất mà Cao Tấn sủng ái Tạ Thị, nam nhân ai không thích bên người có dạng nữ nhân ái mộ mình như thế này chứ. Hắn không cần đem nữ nhân này để ở trong lòng, không cần hỏi han ân cần quan tâm đầy đủ, nhưng nữ nhân này vẫn như cũ sẽ không có chút oán giận nào vì hắn nỗ lực tràn đầy yêu thương, loại cảm giác này cũng rất không tệ. Nước uống vào hơn phân nửa, Cao Tấn đem ấm trả lại vẫn ngăn không được Tạ Thị yêu thương nhìn mình chăm chăm. Cao Tấn trong lòng hơi có động dung, đưa tay vuốt gương mặt mềm nhẵn của nàng hai cái. Chấm không có việc gì, không cần phải lo lắng. Bị người thương nhẹ tay vuốt mặt trứng, Tạ Thị thật cao hứng, như thường ngày như vậy ngượng ngùng cúi đầu, Cao Tấn nhìn xem nàng tuyệt mỹ sườn mặt âm thầm quyết định chờ mình thân thể khôi phục một chút nhất định phải lại liên tiếp sủng nàng mấy ngày. Ai biết vừa muốn nằm xuống, hắn trong tai chỉ nghe thấy một tiếng. Cẩu hoàng đế, Cao Tấn cứng đờ động tác đang muốn nằm xuống, nhìn về phía người đang vịn hắn Tạ Thị sững sờ nhìn hắn, môi anh đào đóng chặt không có mở miệng. Kia vừa rồi, ai đang nói chuyện, cách chương.